Răng rắc. Băng giáp màu lam bên ngoài thân thể hắn vỡ ra một vết rất nhỏ. Bởi Lạc Hà thi triển đại thần thông ngăn cản pháp lực của Huyễn Lam lão tổ cho nên không thể đưa pháp lực vào bên trong linh bảo phòng ngự cực phẩm, khiến hai người có thể công phá tầng phòng ngự của hắn. Huyễn Lam lão tổ đứng đầu tứ đại yêu tôn của Cửu U Hải vực sắp sửa ngã xuống như vậy, bản thân hắn cũng lộ vẻ tuyệt vọng, hiểu rõ người vừa bắt hắn là cao nhân tuyệt thế, tuyệt đối là nhân vật cấm kỵ trong giới này. Tu sĩ đại thừa kỳ ra tay thì chết cũng đáng. Ông đúng lúc này thì không gian bốn phía bỗng rung động. Một thân ảnh cao lớn khôi ngô chắn trước mặt Huyễn Lam lão tổ. Ầm ầm ầm. Những công kích cực mạnh tiếp theo của Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đều đánh lên trên thân ảnh cao tới hai trượng này. Người này tùy ý đứng yên một chỗ như vậy, khiến người ta có một loại ảo giác là hắn cao lớn tới vô hạn. Hắn để mặc cho công kích của hai người rơi lên người mình, chẳng thèm trước mắt lấy một cái. Công kích qua đi, hắn vẫn hoàn hảo ngạo nghễ đứng đó, không hao tổn chút nào. Người này vươn tay ra, vỗ lên người Huyễn Lam lão tổ, một luồng sáng lóe lên. Bàn tay màu xanh bắt Huyễn Lam lão tổ đột nhiên tiêu tán trong không trung. Huyền Long bệ hạ, Huyễn Lam lão tổ gần như hư thoát. Tuy nhiên khi thấy rõ người vừa cứu mình thì vẻ mặt hiện lên sự kính ngưỡng và sùng bái. Đám người Trương Hằng cũng chấn động, ngưng mắt nhìn nam nhân cao lớn khôi ngô kia. Huyền Long Đại Vương, một nhân vật thần thoại danh chấn cổ kim hiện ra tại hải vực của nhân loại. Tu sĩ Đại Thừa Kỳ, vì sao không tuân thủ ước định, vô cớ ra tay đả thương người? Thân ảnh Huyền Long Đại Vương dần dần rõ ràng hơn. Hắn mặc áo giáp hoàng kim, không hề có khí thế gì toát ra. Nhưng hắn đứng nơi đó lại giống như một ngọn núi vạn trượng không thể vượt qua. Mỗi một lời nói hay cử động đều ẩn chứa uy nghiêm khó có thể làm trái. Trên người hắn có một luồng khí tức tự nhiên của người ở địa vị cao. Nói xong câu đó, Huyền Long Đại Vương thản nhiên nhìn về phía hư không sau lưng hai người Trương Hằng. Trong không gian sinh ra một tia dao động mờ mịt. Lạc Hà mặc nho bào hiện ra trước mặt Huyền Long Đại Vương. Lạc Hà đại ca. Ninh Tuyết Dung thở phào một tiếng, thì ra là tu sĩ đại thừa kỳ mới thăng cấp. Vẻ mặt Huyền Long Đại Vương không buồn không vui, bước từng bước về phía Lạc Hà. Ầm, một luồng uy lực kinh thiên ập xuống đầu Lạc Hà. Trương Hằng đứng cách đó không xa lập tức cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông hùng hậu vô tận, cảm thấy không thể sinh ra nổi một tia lực lượng phản kháng. Khuôn mặt Ninh Tuyết Dung tái đi, hơi lo lắng nhìn về phía Lạc Hà, đôi mắt lộ vẻ áy náy. Trong lòng Trương Hằng cũng thầm hổ thẹn, hóa ra tu sĩ đại thừa kỳ cũng không thể ra tay dễ dàng. Trong những nhân vật cấm kỵ tất nhiên có ước định, không được can thiệp vào sự cân bằng trong giới này. Nếu không thì một gã tán tiên hay tu sĩ đại thừa kỳ là có thể quét ngang cả một giới. Đối mặt với khí thế hùng hổ dọa người của Huyền Long Đại Vương, Lạc Hà cũng không chịu thua. Thản nhiên không ngừng đi về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Huyền Long Đại Vương nói, yêu này làm tổn thương tới bằng hữu của ta, chẳng lẽ Lạc Mỗ lại không để ý tới, vừa rồi không công kích chí mạng hắn đã là khoan thứ rất lớn. Trên khuôn mặt nho nhã của Lạc Hà hiện lên chính khí lẫm liệt, trên người hắn xuất hiện một luồng lực lượng tương đối dịu dàng, đẩy bật áp bức, nhộn nhạo quanh thân của Huyền Long Đại Vương ra. Phù... Trương Hằng thở phào một hơi, áp lực mênh mông như núi kia đã tiêu tán. Nể tình ngươi vừa mới thăng cấp lên tu sĩ đại thừa kỳ, việc này ta bỏ qua cho. Huyền Long Đại Vương chậm rãi nâng tay lên, đôi mắt màu vàng toát ra vẻ lạnh, lùng như băng, nhưng ngươi phải tiếp một trưởng của ta. Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng đánh một trưởng về phía Lạc Hà. Nếu người ngoài ở đây sẽ thấy một trưởng này vô cùng bình thường, tốc độ không nhanh không chậm, dường như có rất nhiều uy lực. Lạc Hà luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng lộ vẻ ngưng trọng. Đối mặt với một trưởng của Huyền Long Đại Vương đánh tới, Lạc Hà cũng giơ một trưởng ra nhẹ nhàng đón đỡ. Thoáng chốc hai bàn tay đã va chạm với nhau. Không có tiếng động, không có tiếng nổ vang. Chỉ là một vùng yên tĩnh. Nhưng bên trong đáy biển sâu lại có một dòng nước ngầm vọt lên cao tận cả ngàn thước. Linh khí thiên địa trong mấy vạn dặm trong giờ phút này giống như đọng lại vậy. không khí ngừng lưu động, mây đang bay bỗng như đứng yên, không hề di động chút nào. Trương Hằng cảm thấy mình vô cùng khó thở, linh khí trong cơ thể dao động bất an, giống như sắp mất đi sự khống chế vậy. Am! Rất lâu sau, trong thiên địa mới phát ra tiếng chấn động, một cơn sóng gợn vô hình lan dọc theo khu vực này, tràn ra bốn phương tám hướng. Trong lòng Trương Hằng chợt sững lại. Hai lực lượng linh hồn dung hợp làm một, hình thành một tầng phòng ngự tinh thần cường đại, rất nhanh tràn ra kháng cự lại lực lượng dư chấn mãnh liệt này. Ầm ầm, ở một tòa tiểu đảo ở trong mấy vạn dặm bị sóng gợn tản ra này hóa thành một mặt đất bằng phẳng. Mấy ngàn tu sĩ trên đảo này đều chết oan uổng toàn bộ, trong đó còn bao gồm một gã đại tu sĩ hợp thể kỳ. Đồng thời như vậy, một cột sóng ngầm từ đáy biển sâu đột nhiên bùng nổ, tạo ra sóng to gió lớn, phóng lên cao, đánh tan cả mây trời. Lập tức thiên địa tối sầm lại, sấm sét vang lên, mưa gió gào thét, một chưởng đánh tới xong. Huyền Long Đại Vương không chút sức mẻ, đứng nguyên tại chỗ, thân thể Lạc Hà loạng choạng, rời khỏi vị trí hơn một trượng, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trên mặt Huyền Long Đại Vương lộ vẻ kinh ngạc. Trong trước mắt, thân thể vô hạn của Huyền Long Đại Vương biến mất. Biến mất cùng với hắn còn có cả Huyền Lam Lão Tổ. Nhìn Huyền Long Đại Vương rời đi, trong tâm linh của Trương Hằng đột nhiên sinh ra một tia báo động. Một cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên trong lòng, không thể tan đi. Mà ngọn nguồn của nguy cơ này chính là Huyền Long Đại Vương vừa mới rời đi. Từ đâu tới cuối Huyền Long Đại Vương không hề nhìn Trương Hằng một cái, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể xóa đi được bóng ma này. Chẳng lẽ cảm giác vừa rồi của ta là sai lầm sao? Trong lòng Trương Hằng sinh ra cảm giác nghi hoặc, nhưng cảnh giới thần linh nhãn đại viên mãn tầng thứ 3 của hắn đã có thể cảm ứng hung cát. Ở phương diện này chưa từng xuất hiện sai lầm. Yêu tu này thật sự đáng sợ. Lạc Hà thở dài một hơi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lạc Hà đại ca, ngươi bị thương sao? Ninh Tuyết Dung kinh hô một tiếng, vẻ mặt lo lắng nói. Trương Hằng cũng ngạc nhiên, Lạc Hà vừa rồi giao chiến lại có thể bị thương. Đúng lúc này thì một lão đạo tiên phong đạo cốt hiện ra bên cạnh Lạc Hà, hóa ra là Âm Dương Tán Tiên. Hắn thở dài nói, đạo hữu lại giao chiến với Huyền Long Đại Vương. Không biết yêu tu này là kẻ có lực lượng đệ nhất tại giới này, không ai có thể sánh bằng. May mắn là Lạc đạo hữu có tu vi thâm hậu, chỉ bị thương nhẹ một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, lựa chọn. Lạc Hà lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười ảm đạm, về sau tiến vào bên trong huyết sát động phủ sớm muộn cũng sẽ phải giao chiến với hắn. Hiện tại đã có thể thử thực lực của yêu tu này một chút. Thực lực của Huyền Long Đại Vương này so với dự đoán của ta còn cường đại hơn vài phân. Hai gã tu sĩ đại thừa kỳ bình thường cũng chưa chắc thắng được hắn. Hơn nữa ta còn cảm thấy trong cơ thể Huyền Long dường như còn ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ. Một kích vừa rồi hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Âm Dương Tán Tiên gật đầu nói, ta và Linh Hư Tán Tiên giao chiến với Huyền Long Đại Vương nhiều năm như vậy, nhưng cho tới giờ cùng chưa bao giờ tạo thành thương tổn thực chất với hắn. Nếu luận tới đơn đả độc đấu thì yêu tu này là mạnh nhất trong giới này. Nói xong lời cuối cùng, Âm Dương Tán Tiên lại bình luận một câu kinh người về Huyền Long Đại Vương. Trương Hằng triển khai thần linh nhãn, đôi mắt lóe lên những tia sáng bạc. Cẩn thận cảm thụ cảm giác nguy cơ không hiểu kia. Cảm giác đó đến từ Huyền Long Đại Vương vừa rời đi không lâu. Điều này khiến trong lòng Trương Hằng có thể bình an. Trương huynh đệ, ngươi đang nghĩ gì đó? Lạc Hà cảm thấy dị trạng của Trương Hằng, không khỏi hỏi một tiếng. Ta chỉ khiếp sợ lần giao chiến của Lạc Đại Cao và Huyền Long Đại Vương thôi. Trương Hằng miễn cưỡng cười. Lạc Hà đương nhiên biết tâm sự của hắn, đột nhiên vươn tay ra, thu lại di vật của Tử Hoàng, đưa cho Trương Hằng nói. Đây là yêu tu ngươi giết, những chiến lợi phẩm này thuộc về ngươi cả. Thân thê Tử Hoàng bị Trương Hằng đánh chết. Nguyên Anh mang theo trọng bảo linh hồn chạy trốn. Toàn bộ bảo vật còn lại ở nơi này giá trị cùng không tầm thường. Trương Hằng cũng không cự tuyệt. Mấy thứ này đều là những thứ hiện tại hắn cần. Thần thức đảo qua, Trương Hằng lập tức thu lấy những chiến lợi phẩm này. Tổng cộng có 2 kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. trong đó có một kiện là linh bảo phòng ngự, còn lại là linh bao trung phẩm cũng có mười mấy kiện, toàn tài liệu quý hiếm chắc chắn. Mấy thứ này cộng lại mà nói thì tối thiểu cũng tương đương với tinh túy có trong 450 kiện linh bảo trung phẩm bình thường. Trương Hằng cảm thấy mừng rỡ, nếu có thể tiếp tục thu được nhiều như thế thì ta có thể tiếp cận càng gần công pháp tầng 4. Trương Tiểu Hữu quả nhiên không giống người thường, mới mấy tháng không gặp mà thực lực của ngươi đã tăng lên tới mấy cảnh giới, có thể chống lại tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường rồi. Càng quý hơn là tuổi của ngươi còn nhỏ như vậy, nếu tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa thì chuyện thăng cấp lên đại thừa kỳ cũng không phải là không có khả năng. Âm Dương Tán Tiên đánh giá Trương Hằng vài lần, Tán Thượng nói, vừa rồi hắn cũng thấy Trương Hằng ra tay, vừa rồi còn giết chết Tử Hoàng, thậm chí có thể uy hiếp tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Đa tạ tiền bối khích lệ, Trương Hằng cũng không khiêm tốn. Có thể đạt được thành tựu như vậy trong khoảng thời gian như thế thì cũng đã vang danh Chu Vương Triều. Trong vòng trăm năm chỉ mong chúng ta có thể gặp lại ở bên trong huyết sát chủ động phủ. Âm Dương Tán Tiên mỉm cười, dường như rất mong chờ Trương Hằng. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định có thể gặp mặt tại huyết sát động phủ. Đến lúc đó Trương Mỗ nhất định sẽ không trở thành trói buộc của các ngươi. Trương Hằng tràn đầy tự tin nói, đôi mắt lộ ra chiến ý khó có thể nói rõ. Âm Dương Tán Tiên ngẩn ra, không ngờ Trương Hằng lại tự tin như vậy, khẽ gật đầu. Hắn lại nói với Lạc Hà, ánh mắt của đạo hữu quả thực bất phàm, có thể sáng lập ra kỳ tích như vậy. Bần đạo ta cũng thật chờ mong lần gặp lại sau đây. Lạc Hà cười nhạt, có thể có được thành tựu như vậy đều là kết quả cố gắng của hắn. Âm Dương đạo hữu, chúng ta cáo biệt vậy. Tạm biệt. Âm Dương Tán Tiên vung phất trần, biến mất tại chỗ, trở về Bồng Lai đảo của hắn. Đợi sau khi hắn rời đi, sắc mặt Lạc Hà ngưng trọng hỏi Trương Hằng, hiện giờ ngươi chiếm được không ít vật phẩm quý hiếm, không biết có thể đột phá cảnh giới hiện giờ hay không? Trương Hằng ngạc nhiên hỏi, ý của đại ca là gì? Lạc Hà thở dài một hơi nói, vừa rồi giao thủ với Huyền Long Đại Vương một lần, ta đã có cảm ứng. Nếu giao chiến sinh tử thì khối phân thân này của ta phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Sao lại có thể thế chứ? Bản tôn của Lạc Hà đại ca là tiên nhân cơ mà. Trương Hằng khó tin nổi nói, Huyền Long Đại Vương chính là thần thú đại thừa kỳ, trăm vạn năm qua sáng lập ra thần thoại vô địch của giới này, chống lại hai đại tán tiên vẫn không thua. Đám nhân vật như vậy dù là tiên nhân chân chính giáng xuống cũng chưa chắc đã thắng nổi. Cần hiểu tu sĩ đại thừa kỳ chỉ thiếu bước cuối cùng là phi thăng, so với tiên nhân bình thường thì thực lực cũng không có chênh lệch về chất. Cho nên Huyền Long Đại Vương dù giao chiến với tiên nhân chân chính cũng chưa chắc đã thua. Ý của đại ca là, Trương Hằng đột nhiên hơi hiểu ra. Đúng, gánh vác địa vị ngang với Huyền Long Đại Vương này chỉ có mình ngươi. Thần quang lóe lên trong mắt Lạc Hà nhìn Trương Hằng chăm chú nói, không biết ngươi có lòng tin hay không? Trương Hằng trầm mặc, đôi mắt bạc lóe lên không thôi tiến vào một cảnh giới đặc biệt. Nếu không thể chống lại yêu này thì không tiến vào huyết sát động phủ, cầu bình an cũng được. Lạc Hà lại bỏ thêm một câu, Ninh Tuyết Dung cũng vô cùng lo lắng nhìn Trương Hằng. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt của vận mệnh. Chỉ sai khác một ý niệm trong đâu liền có thể gặp phải kết cục hoàn toàn bất đồng. Thật lâu sau đó, ánh sáng trong đôi mắt bạc của Trương Hằng mới ngưng tụ thành một điểm, có ý chí chiến đấu ẩn hiện thiêu đốt. Lạc Hà đại ca yên tâm, ta và Huyền Long Đại Vương nhất định phải có một trận chiến. Chỉ cần ta có thể đột phá một lần thì có thể chân chính đứng đầu thiên hạ, đến lúc đó không phải sợ bất cứ kẻ nào. Hai nắm tay Trương Hằng siết chặt, trong đầu có một điểm hắc quang tinh khiết đang xoay tròn. Giọng nói của Vũ Vô Cực vang lên trong đâu hắn một lần nữa. Còn nhớ không, chúng ta còn một trận chiến. Tuy rằng bản tôn đã rời khỏi 36 giới nhưng tuyệt đối sẽ không quen việc này. Một khi đã như vậy thì ngươi hãy mang theo ý chí của ta giết lên thượng giới đi. Lạc Hà cảm nhận thấy chiến ý và sự tự tin mênh mông trên người Trương Hằng, trong lòng vui vẻ, ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Có. Trương Hằng chỉ thốt ra một chữ. Một luồng ý chí vô thượng bộc phát ra từ trên người hắn, thậm chí khiến Lạc Hà kinh hãi. Loại trạng thái này của Trương Hằng mang tới một loại ảo giác khó có thể địch nổi. Tuy nhiên tiếp đây còn cần đại ca giúp ta một tay. Trương Hằng nhìn thẳng vào Lạc Hà, có một cảm giác như không thể làm trái ý hắn. Không thành vấn đề, Lạc Hà cũng hiểu thời cơ lúc này gấp gáp 10 phân. Chỉ cần đại ca trợ giúp ta thì có thể đạp cả giới này dưới chân. Trương Hằng thầm mừng rỡ. Tâm thần Lạc Hà chấn động, ta có thể trợ giúp ngươi. Nhưng ngươi không được làm điều sằng bậy, tẩu hỏa nhập mà thì. Đại ca yên tâm, chúng ta trước tiên tiếp vào lĩnh vực không gian nói chuyện đã. Trương Hằng cười, ý niệm dao động liền khiến ba người biến mất tại chỗ. Trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng hít sâu một hơi, giải thích. Mấy ngày qua đột nhiên ta ngộ tới nhân tố để thăng cấp lên tầng công pháp thứ tư, đó là thiên kiếp. Thiên kiếp, Lạc Hà ngẩn ra. Trong tay ngươi có hư không hỏa diễm, thiên kiếp căn bản không làm gì được ngươi. Trương Hằng lắc đầu nói, thiên kiếp ta đối mặt khẳng định bất đồng với tu sĩ tầm thường, nếu chẳng may chỉ sợ gặp phải kết cục đáng sợ, tan thành mây khói. Mặt hoa của Ninh Tuyết Dung thất sắc, nguy hiểm như vậy thì quả thực là cửu tử nhất sinh. Đại ca không thể làm vậy, đích thực là cửu tử nhất sinh. Trên mặt Trương Hằng lộ vẻ tươi cười sáng lạng, ta muốn chính là tia sinh cơ khi sinh, từ kia. Nếu đổi lại là trước kia thì ta sẽ do dự. Nhưng giờ phút này ta được ý chí cường đại của Vũ Vô Cực. Trong lòng mang tâm tất thắng, tâm linh đã đạt tới đại viên mãn. Ít nhất có 9 thành nắm chắc vượt qua được thiên kiếp. Lạc Hà nhìn Trương Hằng hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, trầm ngâm một lát, rốt cục nói, hiện tại ngươi phải đi tới Đông Vân Đại Lục hay là vẫn tu luyện ở nơi này? Ngươi cần gì ta đều có thể mang tới cho ngươi. Đi Thiên Tinh Đỉnh ở Đông Vân Đại Lục trước. Ta muốn gặp đệ tử của ta, tốt nhất là có thể đi nhìn Tam Tinh Vực. Trên mặt Trương Hằng mang theo một tia nhớ nhung, Lạc Hà gật gật đầu. Phun ra một hơi chọc khí, ngươi và Tuyết Dung cùng nhau bay tới Đông Vân Đại Lục đi. Ta cần tĩnh dưỡng một chút. Lạc đại ca ngươi, Trương Hằng biến sắc, ngưng trọng nhìn Lạc Hà. Phụt, sắc mặt Lạc Hà chậm bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thở dài nói, vừa rồi giao chiến một trường với Huyền Long, đại ca ta đã bị nội thương không nhẹ, mà trọng yếu nhất là tâm thần bị đả kích. Không ngờ nổi. Ta từng kiêu ngạo là cảnh giới hơn người một bậc, giờ phút này lại bị thương tới vậy. Nếu giao chiến với Huyền Long lúc này thì đúng là chỉ có kết cục thua cuộc. Bản tôn của Lạc Hà là tiên nhân, cảnh giới của phân thân cao vô cùng, giờ phút này tâm thần cũng bị thương. Đôi mắt Ninh Tuyết Dung ngân ngấn nước mắt, Lạc đại ca. Trương Hằng nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, gần từng chữ một, Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Có thể có được ý chí đỉnh phong của cường giả cũng không chỉ có mình hắn. Cửu U vực, thánh địa của yêu tộc. Ở dưới tịch diệt Hắc Cương Phong có một cổ bảo màu vàng chói mắt. Cao tới trăm trượng, che phủ phạm vi mấy trăm dặm. Tỏa ra khí tức bá đạo làm người ta cảm thấy khủng bố. Trong thế gian này có bao nhiêu người có thể tận mắt nhìn thấy thánh địa bên trong cửu U vực này chứ? Mặc dù là tu sĩ cấp phủ chủ tới đây trong tình huống không được cho phép cũng rất khó xuyên qua tịch diệt Hắc Cương Phong có thể thôn tính tiêu diệt tất cả vật chất. Giờ phút này ở trong đại điện của tòa cổ bảo này có 5 người đang ngồi. Người ngồi ở ghế thủ tòa chính là chúa tể cửu U Hải Vực, Huyền Long Đại Vương. Hắn lạnh nhạt ngồi trên ngai vàng màu hoàng kim, toàn thân tràn ngập khí phách chấn nhiếp núi sông, đồng tử màu vàng. Tóc đen thui dựng đứng lên như cương châm, thân thể hắn cứng như thép, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một luồng khí tức có thể đánh nát hư không. Ở hai bên hắn có 4 người, 3 nam 1 nữ đều là yêu tu tuyệt thế độ kiếp kỳ trở lên, tùy tiện xuất hiện một người cũng có thể quét ngang Chu Vương Triều. Trong đó có cả Huyễn Lam lão tổ, không nghi ngờ gì nữa. 3 nam 1 nữ này chính là tứ đại yêu tôn dưới trướng của Huyền Long Đại Vương. Chuyến này bổn hoàng triệu kiến các ngươi là có chuyện cực kỳ trọng yếu cần thương nghị. Chuyện này có quan hệ tới vận mệnh toàn bộ hạ giới. Huyền Long Đại Vương chậm rãi mở miệng, giọng nói ngưng trọng vô cùng. Trong đại điện truyền ra tiếng nói chuyện trầm thấp. Vô hình chung, dường như có một bóng ma bao phủ toàn bộ hạ giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Thiên Tinh Đỉnh Chu Vương triều rộng lớn vô biên có thể được chia thành hai khu vực lớn. Khu vực thứ nhất là khối đại lục, chiếm cứ khoảng hơn một nửa của toàn bộ Đông Vân đại lục. Khu vực thứ hai là thế lực hải ngoại, vô biên vô hạn, đảo vô số. Khối đại lục của Chu Vương triều có hai thế lực siêu cấp chính ma, phân biệt là Thiên Tinh Đỉnh lơ lửng trên 9 tầng trời và Thiên Ma Uyên ở dưới thâm cốc không đáy. Hai thế lực lớn này địa vị ngang nhau, có tranh đấu lẫn nhau rằng co trăm vạn năm trở lên, thù hận rất sâu. Thiên Tinh Đỉnh tổng cộng có 7 phủ, khu vực Trung Nam Bộ có một phủ xưng là Vân Lan Phủ, thế lực ở vào xếp vào hạng dưới cùng. Tuy rằng trong 7 phủ của Thiên Tinh Đỉnh thì Vân Lan Phủ xếp hạng dưới cùng nhưng chung quy là một thế lực to lớn, bao quát phạm vi mấy trăm vạn dặm, so với Tam Tinh Vực của Trương Hằng ban đầu thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ một trình độ nào đó mà nói, cấp bậc của Vân Lan Phủ tương đương với thế lực tu chân cấp 2 loại Tử Hoàng Phủ, Ma Xà Phủ của Cửu U Hải Vực. Ở trong mắt tu sĩ đỉnh cấp bình thường, thế lực cấp phủ tuyệt đối là quái vật lớn không thể chống lại. Chúng tu sĩ bình thường ở trước mặt nó không khác gì con kiến. Dưới Vân Lan Phủ còn có vài chục môn phái lớn nhỏ. Những môn phái này, mỗi một cái đều có thể quét ngang loại khu vực phong bế linh khí thiếu thốn như Tam Tinh Vực. Trong số này, có một môn phái không lớn không nhỏ tên là Lưu Vũ Tương Kiếm Môn. Tục truyền rằng, vài năm trước trong Lưu Vũ Tương Kiếm Môn sinh ra một kỳ tài tuyệt thế, từ hóa thần kỳ tu luyện đến cảnh giới hợp thể đại tu sĩ chỉ tốn không đến 10 năm. Ngọn núi cao nhất của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn Thiên Ngọc Sơn là nơi cư trú của phần đông đệ tử nội tầng môn phái cùng cao tầng như chấp sự, trưởng lão. Nơi đây linh khí tuyệt hảo, hơn xa những ngọn núi khác, tu luyện làm chơi ăn nhiều. Ở trong một viện của Thiên Ngọc Sơn, một gã thiếu niên mặc cẩm bào màu xanh, bộ dạng anh tuấn bất phàm. Hắn ngước nhìn lên bầu trời như ngọc bích, thì thào nói nhỏ, từ sau khi tới Chu Vương triều tu vi của ta tăng tiến vùn vụt, nhưng là vì củng cố cảnh giới, cũng không dám đi đột phá độ kiếp kỳ đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Khi nào thì ngài mới có thể tới bên cạnh ta? Những ngày này, ta đã nghe được rất nhiều truyền thuyết về ngài. Trên mặt thiếu niên này lộ ra ý cười tự hào, khẽ lẩm nhẩm, đại náo Tử Hoàng Phủ, huyết tẩy Ma Xà Phủ, giết chết chúa tể một phủ. Bằng vào lực, một người bệ nghệ Cửu U Hải Vực. Không cần hỏi, thiếu niên trước mắt chính là đệ tử thứ nhất mà Trương Hằng thu ở Tam Tinh Vực Quách Phong. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Quách Phong đã không còn là kẻ non nớt ngây thơ ngày xưa. Từ thiếu niên ngây thơ chưa hiểu việc đời của Độc Thiên Bảo đến tông chủ của đệ nhất đại phái thống lĩnh Tam Tinh Vực, lại cho tới bây giờ là Chu Vương triều hội tụ ức vạn tu sĩ. Hắn từng bước trưởng thành, đúng như sư tôn Trương Hằng vậy. Quách Phong vĩnh viễn sẽ không quên lời sư tôn từng nói với mình, theo sát bước chân của vi sư, sẽ có một ngày ngươi có thể tìm được mục tiêu của chính mình. Đi tới Chu Vương triều không lâu, sư tôn liền trở thành một truyền thuyết. Chẳng lẽ ta phải theo bước chân của sư tôn, giết về Cửu U Hải Vực? Trong lòng Quách Phong đột nhiên sinh ra một ý tưởng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, ta nhất định phải đi Cửu U Hải Vực tìm sư tôn. Quách Phong rốt cục làm ra quyết định như vậy. Nghĩ đến đây, hắn thuấn di một cái, tới một tòa lầu các cổ xưa trên Thiên Ngọc Phong, ra mắt môn chủ. Quách Phong hơi thi lễ, hướng về một lão già đang tu luyện trong phòng. Lão già này diện mạo bình thường, là tu sĩ hợp thể đại viên mãn, tên là Bạch Vũ Lâm. Lão chính là môn chủ đương đại của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn, rất nổi tiếng trong phạm vi Vân Lan Phủ. Quách trưởng lão, ngươi tới rồi. Bạch Vũ Lâm thấy Quách Phong tới, mở mắt ra, lộ ra nụ cười ôn hòa. Quách Phong thập phần cảm ơn cùng tôn kính đối với vị môn chủ này. Mấy năm trước hắn mới tới Chu Vương triều còn chưa quen thuộc, bị vài tên tu sĩ hóa thần kỳ vây công, chiến đấu kịch liệt nửa ngày khó thể đào thoát. Cuối cùng, may mắn môn chủ Bạch Vũ Lâm của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn trùng hợp đi ngang qua, phất tay liền tiêu diệt mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ nảy lòng ác ý, khiến cho Quách Phong chuyển nguy thành an. Sau đó, Bạch Vũ Lâm mời Quách Phong gia nhập môn phái của mình. Quách Phong không tiện cự tuyệt liền đồng ý. Lúc mới đầu, Bạch Vũ Lâm để Quách Phong vào môn phái làm một chấp sự nho nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, phát hiện tốc độ tu luyện khủng bố của người này. Mới nửa năm ngắn ngủi, Quách Phong từ hóa thần kỳ tu luyện đến hợp thể kỳ. Vì thế, Bạch Vũ Lâm sinh lòng thu đồ đệ, muốn nhận Quách Phong làm đồ đệ. Tuy nhiên, bất ngờ chính là Quách Phong không đáp ứng việc này, thanh minh lại lần nữa mình đã có ân sư thủ nghiệp, kiên định một cách dị thường. Lúc ấy, chúng đệ tử trên dưới Lưu Vũ Tương Kiếm môn không nhịn được than thở, môn chủ đại nhân thu đồ, người này thế mà lại không muốn. Có thể trở thành đệ tử của trưởng môn một đại phái tu chân là vinh hạnh cỡ nào. Đây chính là chuyện mà bao nhiêu người đều cực kỳ hâm mộ. Thấy Quách Phong không đáp ứng, Bạch Vũ Lâm chỉ cười thản nhiên, hơi chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng lại qua vài năm, lão rốt cục hối hận. Một hai năm sau chuyện đó, Quách Phong nhẹ nhàng từ hợp thể sơ kỳ tu luyện đến cảnh giới hợp thể đại viên mãn. Hợp thể đại viên mãn, đây chính là đại tu sĩ được người kính ngưỡng. Ở trong một phủ này, dưới cấp phủ chủ chính là đại tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của đại tu sĩ. Bạch Vũ Lâm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, lúc trước cho dù là cường bức lão cũng phải thu lấy tên đệ tử này. Đáng tiếc, hiện giờ đã không có cơ hội. Sau khi Quách Phong trở thành đại tu sĩ, dĩ nhiên là nhân vật thực lực sánh vai với lão, trở thành trưởng lão một phái, địa vị cao thượng. Ta có một việc trọng yếu muốn nói với người. Quách Phong hơi chút do dự nói. Không biết vì sao, hắn có một loại tâm lý áy náy. Lúc mới tới Chu Vương triều hắn không nơi nương tựa, may có Bạch Vũ Lâm thu lưu, gia nhập môn phái. Sau khi biểu hiện ra tư chất không tầm thường cũng khá được coi trọng, mỗi tháng đều có được nhiều tài liệu quý hiếm và linh đan. Hơn nữa, môn chủ Bạch Vũ Lâm cũng từng chỉ điểm hắn trên con đường tu luyện. Hiện tại, khi môn phái bắt đầu bồi dưỡng hắn, hắn lại muốn đột nhiên rời đi. Làm như vậy quả thật có chút không hợp tình hợp lý. Là như thế này, sư tôn của ta ở tại nơi nào đó của Chu Vương triều, ta muốn rời môn phái đi tìm người. Quách Phong ấp a ấp úng, ngươi muốn thoát ly môn phái. Trong mắt Bạch Vũ Lâm chợt lóe tinh quang, mang theo một cỗ lực áp bách nhìn thẳng Quách Phong. Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Ta chỉ muốn tạm thời rời đi, tìm kiếm sư tôn của ta. Cũng không có ý phản bội môn phái. Quách Phong vội vàng giải thích. Sư tôn của ngươi là tu sĩ cảnh giới gì? Bạch Vũ Lâm chắp tay đứng lên, hời hợt hỏi. Không biết, lúc trước khi chia tay người hẳn là tu sĩ hóa thần kỳ. Tuy nhiên ta tin tưởng người hiện tại. Ngươi không cần phải nói. Vì một sư tôn hóa thần kỳ chẳng ra sao, ngươi thà rằng vứt bỏ môn phái gian khổ bồi dưỡng ngươi trưởng thành, rất khiến ta thất vọng rồi. Trên mặt Bạch Vũ Lâm hiện ra vài tia tức giận. Ngươi muốn đi thì đi đi, coi như Bạch Vũ Lâm ta nhìn lầm người. Bạch Vũ Lâm khoát tay, ý bảo Quách Phong rời đi. Quách Phong tuyệt không có ý này. Ngày sau nếu Lưu Vũ Tương Kiếm môn có nguy nan gì, ta nhất định sẽ không chắp tay đứng nhìn. Quách Phong nghiêm túc nói. Bạch Vũ Lâm trầm ngâm một lát, tức giận dần tiêu tan, nói, không bằng như thế này. Sau khi tìm được sư tôn của ngươi, ngươi liền kêu hắn gia nhập Lưu Vũ Tương Kiếm môn, ta sẽ cho hắn một chức vị giữ thể diện. Ngươi xem thế nào? Vì lưu lại tu sĩ có tiềm lực vô hạn Quách Phong này, Bạch Vũ Lâm không thể không lui một bước, nghĩ ra một biện pháp điều hòa. Ta nghĩ sư tôn không có khả năng chịu dưới người khác. Quách Phong lắc đầu. Bú. Bạch Vũ Lâm hung hăng vỗ bàn, cười lạnh, một tu sĩ hóa thần kỳ, nào có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn. Quách Phong ngẩn ra, ngay sau đó không vui nói, xin môn chủ không nên khinh thị sư tôn của ta. Lão nhân gia người một thân thần công vang dội cổ kim, nhiều năm như vậy không gặp, có lẽ người đã là nhân vật đỉnh của Chu Vương triều. Nếu đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Ngươi đi tìm sư tôn của ngươi đi, đến lúc đó để ta gặp một lần, xem hắn là nhân vật ra sao. Tuy nhiên, trước khi ngươi rời đi tốt nhất giúp Lưu Vũ Tương Kiếm môn ta hoàn thành một kế hoạch. Bạch Vũ Lâm thản nhiên nói. Kế hoạch gì? Quách Phong ngây ra, tranh đoạt vị trí phủ chủ. Bạch Vũ Lâm gần từng tiếng, trên mặt mang theo vẻ kích động. Tranh đoạt phủ chủ, Lưu Vũ Tương kiếm môn chúng ta căn bản không có nhân vật cấp phủ chủ, lại như thế nào đi tranh đoạt phủ chủ chứ? Trong lòng Quách Phong cả kinh, thầm nghĩ, chẳng lẽ môn chủ nhìn ra tu vi chân thật của ta? Trên thực tế, về mặt tu vi Quách Phong còn giấu đám người Bạch Vũ Lâm một chút. Hắn quả thật là đại tu sĩ hợp thể viên mãn không sai, nhưng là trong số đại tu sĩ còn có cấp phủ chủ cảnh giới càng cao hơn. Đúng vậy, Quách Phong đã là nhân vật cấp phủ chủ. Nếu Bạch Vũ Lâm biết tình huống chân thực, vừa rồi nào còn dám tức giận với Quách Phong? Hừ, ngươi cũng biết, tại trước kia rất lâu trong phái ta từng có một vị nhân vật cấp phủ chủ, đồng thời còn từng làm phủ chủ Vân Lan Phủ. Nhưng là sau này, vị tiền bối này đi Cửu U Hải vực tìm kiếm tài liệu, mất tích không rõ nguyên do. Sau đó, phái ta liền dần xuống dốc. Bạch Vũ Lâm thần bí tột cùng nói. Quách Phong lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ vị tiền bối đó hiện tại về tới môn phái? Không sai, người đã trở lại, chính là đại trưởng lão đương nhiệm. Trong thanh âm của Bạch Vũ Lâm lộ ra một niềm hướng tới. Đã có vị cường giả cấp phủ chủ đại trưởng lão này tỏa chấn, ta sẽ hết sức trợ giúp môn phái hoàn thành việc này. Quách Phong khẽ thở dài một hơi. Hắn lại không biết, chính vào lúc này trong phạm vi thiên tinh đình đang phát sinh một chuyện có liên quan đến hắn. Đông Vân Đại Lục, ở cuối bầu trời vô tận, nơi hư không lơ lửng có một vùng tiên cảnh mịt mờ, có thể nhìn thấy Quỳnh Lâu Điện Ngọc trong mây mù lượn lờ. Đây chính là thiên tinh đình lơ lửng trên 9 tầng trời, được xưng là thiên đình của nhân gian, nắm giữ công chính thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, nhân vật cấm kỵ. Trên 9 tầng trời, có thể mơ hồ nhìn thấy thiên đình nhân gian trong khí trời lượn lờ. Truyền thuyết nơi treo lơ lửng giữa trời này chính là do một vị đại thần thông ngàn vạn năm trước sáng lập. Thiên tinh đình sinh ra vốn chính là một kỳ tích, ở cuối bầu trời vô tận. Không có thực lực cấp phủ chủ gần như không có khả năng bằng vào thực lực tự thân mà bay lên. Cũng may ở dưới thiên tinh đình có một tòa thành, là một phường thị tu chân quy mô lớn. Bên trong có truyền tống trận cự ly ngắn chuyên môn để tới thiên tinh đình. Mỗi một lần mở ra đều cần hơn vạn tinh thạch mới được. Cho nên, tu sĩ có thể đi thiên tinh đình ít nhất đều là từ hợp thể kỳ trở lên, trong đó đại tu sĩ chiếm tỷ lệ không nhỏ. Đương nhiên, đối với cường giả cấp phủ chủ mà nói hoàn toàn có thể không cần truyền tống trận, trực tiếp bay lên thiên đình nhân gian này. Một ngày kia, một đôi tu sĩ như thần tiên quyến lữ từ hải ngoại xa xôi bay tới, xẹt qua một bóng mờ trên hư không, hạ xuống bên cạnh thiên tinh đình. Theo sự có mặt của bọn họ, khu vực phụ cận mơ hồ sinh ra một cổ tinh thần uy năng khiến người ta hồi hộp. Có thể bằng vào thực lực tự thân bay đến thiên tinh đình, hai người này tuyệt đối là cường giả cấp phủ chủ trở lên. Chúng tu sĩ bên trong thiên tinh đình đều đưa mắt nhìn, nhưng cũng chỉ là vì hai người này khí độ siêu phàm thoát tục mới nhìn nhiều vài lần. Trên 9 tầng trời lại còn có tiên cảnh như thế, thật là kỳ tích thế gian. Nam thanh niên trong hai người mỉm cười, lên tiếng tán thưởng, đã sớm nghe về thiên tinh đình, hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền. Không cần phải hỏi, người lên tiếng này chính là Trương Hằng mới từ hải ngoại Tam Tiên Đảo chạy tới. Hắn đánh giá thiên tinh đình với đầy vẻ hứng thú, phát hiện vùng thiên địa này có diệu dụng hiệu quả ngang với thiên đình trong thần thoại Tây Du Ký của Trung Quốc. Đại ca còn có tâm tình ở đây thưởng thức cảnh sắc. Hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt huynh tấn chức công pháp tầng 4, Ninh Tuyết Dung sâu kín nói. Mặc dù thiên tinh đình khí thế huy hoàng, có thể nói thiên đình nhân gian, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tâm tình để thưởng thức. Trương Hằng thản nhiên nói, Tuyết Dung yên tâm, tấn chức công pháp tầng 4 đối với đại ca mà nói gần như là nắm chắc. Từ sau khi rời Tam Tiên Đảo, nhất cử nhất động của Trương Hằng đều lộ ra một vẻ tự tin khó thể nói rõ. Đó là một loại ánh mắt nhìn xuống thiên địa vạn vật đều như con kiến. Mặc dù còn không có thực lực tương ứng nhưng lại có độ cao bất đồng, tâm cảnh càng thêm rộng lớn. Kể từ đó, thực lực tăng lên tất nhiên là nước chảy thành sông. Đại ca, hiện tại huynh đã tới Thiên Tinh Đình, nên đi gặp đệ tử của huynh một lần đi. Ninh Tuyết Dung kéo tay Trương Hằng, cười miễn cưỡng. Bất kể là Lạc Hà hay là Ninh Tuyết Dung đều hiểu một sự thật, Trương Hằng tuyệt đối không nắm chắc 10 phần vượt qua thiên kiếp, tấn chức công pháp tầng 4. Sở dĩ hắn đến Đông Vân Đại Lục gặp đệ tử của mình, thậm chí còn tính toán đi Tam Tinh Vực một chuyến, một mặt là vì nhớ lại, mà một mặt khác cũng là vì ấp ủ một loại tâm cảnh tình thế bắt buộc. Tăng thêm một bước dung hợp ý chí của Vũ Vô Cực, đồng thời thúc giục tinh thần ý chí của riêng mình, từ đó khiến cho tâm cảnh đạt tới vô thượng đại viên mãn. Dưới trạng huống tâm linh hoàn mỹ, có mang ý chí tất thắng thì tỷ lệ độ kiếp thăng cấp của Trương Hằng mới có thể tăng lên cao nhất. Đổi một câu khác, đến lúc đó cho dù thất bại hắn cũng không có một tia tiếc nuối nào. Chúng ta đi vào trước đi. Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung dắt tay bay vào Thiên Tinh Đình. Nếu như từ góc độ nhìn xuống mà nói, toàn bộ Thiên Tinh Đình thật giống như một cái tiên đảo lơ lửng, bị khí trời mịt mờ bao phủ, mơ hồ có thể thấy được Quỳnh Lâu Điện Ngọc cùng bóng người cấp tốc xuyên qua. Không giống với những thánh địa như Tam Tiên Đảo, vòng ngoài Thiên Tinh Đình cũng không bố trí cấm chế, ngay cả đại trận siêu cấp bình thường cũng không mở ra. Thử nghĩ, người không có thực lực sao có thể trà trộn vào thánh địa trên 9 tầng trời này, mà cường giả cấp phủ chủ ở bất kỳ nơi nào đều được kính ngưỡng. Hai người mới vừa bay ra một đoạn, thần quang trong mắt Trương Hằng chợt lóe, dừng lại. Đại ca, huynh, Ninh Tuyết Dung hơi khó hiểu, nàng có thể cảm ứng được ta tới. Trương Hằng hơi chút bất ngờ nói, vừa dứt lời, phía trước đột nhiên bay tới một đạo tinh quang, dịu dàng như gió. Tú Ninh bái kiến sư tôn. Ngay sau đó, một cô gái bao phủ trong tinh quang xuất hiện trước mặt Trương Hằng, thản nhiên thi lễ. Một dung nhan thanh nhã khuynh thành, lông mày như thơ, mắt sáng khép hờ, hàng mi khẽ run. Khuôn mặt tuyết trắng bóng loáng không một tì vết, dưới sự bao phủ của tinh quang tỏa ra khí tức thánh khiết, tao nhã hào phóng, đoan trang điềm tĩnh. Đây dĩ nhiên là một nữ nhân tuyệt sắc, nhan sắc và khí chất đều không giống Ninh Tuyết Dung. Tú Ninh không cần đa lễ, đây chính là sư mẫu ngươi. Trương Hằng khẽ phất tay một cái, giới thiệu cho nhị đệ tử của mình. Sư mẫu. Trong mắt Tú Ninh toát ra vài tia kinh dị, ngay sau đó khôi phục bình thường, hơi cúi thấp người hướng Ninh Tuyết Dung. Tú Ninh ra mắt sư mẫu. Ninh Tuyết Dung cười khẽ nói, đứng lên đi. Sớm nghe đại ca nói có một nữ đệ tử quốc sắc thiên hương, hôm nay gặp được quả nhiên là thế. Trong lòng Trương Hằng thì buồn bực, khi nào ta nói những lời này. Sư mẫu quá khen rồi. So với ngài, Tú Ninh tự thấy hổ thẹn. Hai người rất nhanh liền tán gẫu vui vẻ, trong lúc nhất thời ném Trương Hằng ở một bên. Sau một lát, Trương Hằng mới chen vào. Tú Ninh, mới có một đoạn thời gian không gặp ngươi liền tu luyện đến cảnh giới cấp phủ chủ, ra ngoài dự đoán trước của vi sư. Không biết hiện tại ngươi có tính toán gì không? Là ở lại Thiên Tinh Đình hay là đi nơi khác? Tú Ninh nguyện ý đi theo sư tôn. Trương Hằng cười thản nhiên, ngươi đã không cần đi theo vi sư, hiện tại đã có thể đi làm chuyện mình thích, tỉ như là trọng trấn Tinh Nguyệt Môn. Tú Ninh ngẩn ra, vì sao sư tôn muốn đề cập đến việc này? Bởi vì qua một đoạn thời gian vi sư sẽ đi làm một chuyện lớn, có khả năng trở về, cũng có thể rời khỏi giới này, thậm chí một đi không bao giờ trở lại. Trương Hằng nói với vẻ nửa thật nửa giả, cũng không tính đem chuyện huyết sát động phủ nói cho nàng trước thời hạn. Nếu đã như vậy, để cho Tú Ninh theo sư tôn một đoạn thời gian cuối cùng. Tú Ninh lộ vẻ kiên định nói, được, vậy ngươi liền cùng ta đi thôi. Trương Hằng thản nhiên cười, hiện tại liền đi sao? Tú Ninh kinh ngạc nói, đúng vậy, ngươi còn chuyện gì chưa giải quyết không? Trương Hằng hỏi. Bút. Đúng lúc này, từ phía Nam Thiên Tinh Đình bay tới một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, trong chớp mắt đi tới bên cạnh Tú Ninh. Thiếu niên này mặt mũi tuấn tú, mặc cẩm bào màu tím, thần sắc trầm tĩnh, khí vũ bất phàm, có một cỗ khí thế của kẻ bề trên. Tú Ninh, cô muốn đi. Thiếu niên áo bào tím khẽ kêu một tiếng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Ta sắp phải đi. Vị này chính là sư tôn mà ta từng nói tới với ngài. Tú Ninh bình tĩnh nhìn thiếu niên một cái, không có hảo cảm cũng không có ác ý. Sư tôn của ngươi. Ánh mắt sắc bén của thiếu chủ đảo qua hai người Trương Hằng, dừng lại một chút trên mặt Ninh Tuyết Dung, hờ hững nói, đây là sư tôn của cô. Ta còn tưởng là vị thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt nào hoặc là nhân vật tán tiên chứ. Trong lời nói ẩn chứa rõ ràng châm chọc và cừu địch. Xin tôn trọng sư tôn của ta. Ở trong mắt ta, người càng thêm đáng kính hơn xã nhân vật tán tiên, thậm chí là thánh quân đại nhân của Thiên Tinh Đình. Vừa nghe vị thiếu chủ này có lời bất kính với Trương Hằng, khuôn mặt Tú Ninh phát lạnh, cũng chẳng còn khách khí đối với thiếu chủ. Thiếu chủ thấy Tú Ninh không vui, hơi ngây người ra, tức giận nói, hắn chẳng qua là một tu sĩ cấp phủ chủ, nào có tư cách làm sư tôn của cô, càng không nói so sánh với phụ thân đại nhân. Tú Ninh, không bằng cô lưu lại Thiên Tinh Đình, nếu có cơ hội ta thậm chí có thể xin phụ thân đại nhân thu cô làm đồ đệ. Trương Hằng đại khái biết rõ thân phận cùng ý đồ của thiếu chủ này, cười ha hà hỏi, vị thiếu chủ này, phụ thân của ngươi có phải là chúa tể Thiên Tinh Đình Thất Tinh Thánh Quân hay không? Không sai. Thiếu chủ lành đạm liếc Trương Hằng một cái. Nếu ngươi thức thời, lập tức rời khỏi nơi này. Trương Hằng ngửa mặt lên trời cười lớn. Mời ngươi chuyển lời cho Thất Tinh Thánh Quân. Trương mỗ sẽ gặp hắn ở trong huyết sát chủ động phủ. Nửa câu nói sau, Trương Hằng dùng thần niệm truyền âm nói cho thiếu chủ. Dứt lời, trong hư không giáng xuống một đạo tinh thần uy năng ngưng tụ tới cực điểm. Trong cổ tinh thần uy năng này còn ẩn chứa một tia ý chí không thể chống lại, ép cho thiếu chủ áp lực không yên. Ngài là... Thiếu chủ hoảng sợ không yên. Hắn là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ mà lại bị một câu nói của đối phương dọa sợ. Nhân vật như thế rời mắt cả một giới này lại có mấy người. Chẳng lẽ hắn là Huyền Long Đại Vương, hoặc là Cửu U Ma Tôn? Càng đáng sợ chính là... Trong thần thức trao đổi giữa Trương Hằng với hắn còn đề cập đến huyết sát chủ động phủ. Đây nhất định là nhân vật cấm kỵ cùng cấp bậc với phụ thân đại nhân. Thiếu chủ ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không có. Bà, khi hắn phản ứng lại, ba người Trương Hằng bao gồm cả Tú Ninh biến mất khỏi Thiên Tinh Đình. Thiếu chủ thở phào một hơi, thần thức đảo chung quanh. Sau đó thuấn di rời đi mất dạng. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong một tòa đại điện màu tím khí thế huy hoàng ở khu vực trung tâm Thiên Tinh Đình. Người này thật đáng sợ, ta nhất định phải nói với phụ thân. Trên mặt thiếu chủ mới khôi phục được vẻ hồng hào. Nghĩ tới đây, hắn thật cẩn thận đi vào trong nội điện. Cảnh nhi, ngươi có chuyện gì? Một thanh âm nam nhân ôn hòa từ trong nội điện truyền ra, làm cho người ta có một loại cảm giác như gió nhẹ. Phụ thân đại nhân, chuyện là thế này. Thiếu chủ lập tức tiến vào nội điện, nói rõ chuyện xảy ra cho người ở bên trong. Cảnh nhi, ngươi lại gây họa rồi. Trong thanh âm nam nhân kia lộ ra vài tia trách cứ, ngay sau đó cười nhạt nói, tuy nhiên ngươi yên tâm, theo vi phủ biết Chu Vương triều này còn không có một nhân vật cấm kỵ họ Trương nào. Cảm giác người kia mang đến cho con thật sự đáng sợ tột cùng. Thiếu chủ kinh dị chưa yên nói. Đáng sợ cỡ nào? Nam nhân thản nhiên nói. Tựa như cảm giác phụ thân mang đến cho ta khi ngài tức giận. Thiếu chủ thật cẩn thận nói. Thật có chuyện này. Chẳng lẽ Chu Vương triều này lại sinh ra nhân vật đáng sợ nào bị ta bỏ qua rồi? Nam nhân nhắm mắt lại. Thần thức quét ngang nửa Đông Vân Đại Lục. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 574 Kế hoạch tranh đoạt phủ chủ Vân Lan Phủ, Thiên Tinh Đình, Đông Vân Đại Lục, Thiên Ngọc Phong, ngọn núi chính của Lưu Vũ Tương Kiếm Môn. Ta dẫn các ngươi đi gặp vị đại trưởng lão kia trong môn phái. Bạch Vũ Lâm dẫn mấy vị trưởng lão trong phái đám Quách Phong tới một cấm địa của môn phái. Chỉ thấy bốn phía nơi này bao phủ trong mấy tầng cấm chế cùng ảo trận cường đại khó lường. Tu sĩ bình thường khó thể phát hiện, nếu thần thức chạm vào đều sẽ bị thương tổn không nhỏ.